Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823. Chương 322. Chính văn chương 823. Vạn Thú Thành Thành Chủ, Đế Thiên Linh xác thật có cái sư phụ. Bất quá vẫn luôn là không hỏi thế sự. Nhiều năm như vậy tới, cũng không từng lộ diện. Cửu Thiên Thần Điện sở hữu sự vật cơ bản đều là Đế Thiên Linh ở quản lý, Vân Định dừng một chút. Nhẹ giọng nói, vừa mới kia lão nhân, rất mạnh, bất quá ở cái kia Linh Nhi trên người nhưng thật ra không có linh lực dao động, Bách Lý Cảnh Ca. Đột nhiên mở miệng nói, Mục Vân Giao khẽ gật đầu, lại nhìn mắt Đông Phương, hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt ám sắc. Ngay cả Bách Lý Cảnh Ca cùng Vân Định đều nói cái kia lão nhân rất mạnh. Chẳng lẽ cái kia lão nhân là Vĩnh Sinh Cảnh sao? Hảo, không cần nghĩ nhiều, hôm nay từ biệt, cũng không biết về sau có không tái kiến. Chúng ta vẫn là trước lên đường đi, sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc. Vân Định lại nhẹ giọng nói. Nhưng thật ra ngồi xếp bằng ở Mục Vân Giao thức hải trung ương Tử Dạ nhăn nhăn mày. Nơi này có Vĩnh Sinh Cảnh nhập khẩu. Chẳng lẽ, bọn họ là Vĩnh Sinh Cảnh người? Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Lại là đem nghi hoặc cấp đè ở đáy lòng. Chúng ta tiếp tục lên đường đi, đứng dậy. Nắm Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca đối với phía sau một đám người nói. Theo sau mấy người lại bắt đầu lên đường. 7 ngày lúc sau, mấy người mới thành công mà đi ra này vạn dặm cát vàng bình nguyên. Quay đầu lại nhìn mắt phía sau vạn dặm cát vàng, Mục Vân Giao thở một hơi dài. Đã lâu đều không có ở sa mạc trung sinh sống lâu như vậy. Bất quá lúc này đây sinh hoạt, lại không phải 21 thế kỷ lúc sau ma quỷ huấn luyện. Hơi hơi câu môi, nhìn mắt nắm chính mình Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao nói, rốt cuộc tới rồi, nắm, ta tới, ta đến mang ngươi về nhà. Vân, nắm chặt Mục Vân Giao tay. Bách Lý Cảnh Ca biết Mục Vân Giao giờ phút này trong lòng tưởng chính là cái gì? Không tiếng động mà cho nàng lực lượng cùng ủng hộ. Quân thượng, quân vương phi, phía trước kia tòa thành chỉ đó là Vạn Thú Thành, tiến đến dò đường huyết ảnh chết thân trở về. Đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cung kính mà nói. Hảo, chúng ta đi thôi, lên tiếng. Theo sau Bách Lý Cảnh Ca liền mang theo Mục Vân Giao đám người cùng nhau hướng phía trước thành trì. Đi đến nỗi huyết ảnh còn lại là đi theo mấy người phía sau. Huyết sát còn lại là âm thầm lẻn vào Vạn Thú Thành. Cùng tới trước ám vệ hội hợp, mấy người đi tới cửa, liền bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Đứng lại, làm gì vậy, Viêm Quân đường xa mà đến tức vì khách. Như thế nào có thể như thế thất lễ? Một đạo ôn nhuận thanh âm truyền ra tới. Lúc sau một vị tay cầm quạt xếp, như thanh phong minh nguyệt ôn hòa nam tử đi ra nói. Hoàng Cẩn, Bách Lý Cảnh Ca môi mỏng khẽ mở. Cuối cùng học ra như vậy hai chữ. Ha ha ha, không nghĩ tới Viêm Quân thế nhưng còn nhớ rõ tại hạ. Hoàng Cẩn lại là lãng nguyệt cười. Phảng phất mang theo vô hạn xuân phong. Tự nhiên là nhớ rõ. Ngươi là này Vạn Thú Thành thành chủ, bổn tọa như thế nào sẽ không nhớ rõ. Cong cong môi, Bách Lý Cảnh Ca tà tứ cười nói. Hoàng Cần, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Như thế nào này Vạn Thú Thành còn có một cái thành chủ? Chẳng lẽ Vạn Thú Thành không phải thú vương lớn nhất sao? Vị này chính là, ánh mắt dừng ở Thiên Mặc Anh trên người. Hoàng Cần trong mắt xẹt qua một mặt hồ nghi chi sắc. Đây là nàng sao, cái kia trong trí nhớ dính ở hắn phía sau, ngọt ngào mà kêu cần ca ca, nữ hài, ta kêu Thiên Mặc Anh đối với Hoàng Cẩn mở miệng nói. Thiên Mặc Anh, Hoàng Cẩn nghe vậy, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt vui mừng. Tiểu Anh, ngươi còn nhớ rõ ta, cách Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao, nhìn phía hai người phía sau Thiên Mặc Anh. Hoàng Cần có chút kích động hỏi, quả nhiên là nàng, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng còn cùng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.